Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Các tân sinh đang gào khóc đòi ăn. Các lãnh đạo ngồi hàng đầu. Toàn bộ đại lễ đường yên tĩnh đến lặng người. Mọi ánh mắt đều nhìn chàng trai bình tĩnh thong dong bước xuống bục. Chủ nhiệm giáo dục phản ứng lại đầu tiên. Vội đứng lên cứu lại bầu không khí. Chủ nhiệm giáo dục nở nụ cười vô cùng xấu hổ. Hoan nghênh các em tiến vào học viện đệ nhất. Chủ nhiệm giáo dục cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Má, trước giờ ông chưa từng thấy vị đại biểu tân sinh nào phát biểu kiểu này. Chủ nhiệm giáo dục nói trên bục, mà bên dưới đã bùng nổ từ lâu. Oa oa oa, quá đẹp trai. Thì ra cậu ấy tên là Giang Ly. Đã đẹp trai rồi mà tên cũng hay nữa. Không được, không được, tớ phát hiện tớ yêu cậu ấy mất rồi. Giang Ly quá khóc, từ giờ trở đi, tớ không làm fan của HC nữa. Tớ là fan của Giang Ly đại thần. Ai bảo cậu ấy mê người như vậy chứ? Trên đây là lời của các cô gái. Má, thằng này được, tao thích rồi đấy. Chậc chậc, lần đầu tiên phát hiện một người ngầu lòi xịn sò đến mức này. Thằng Giang Ly này CMN đúng là quá cá tính. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của các lãnh đạo kia. Quả là bội phục đại lão này ghê. Thằng nhãi này quá khí phách, quá manly. Trên đây là lời các chàng trai. Chủ nhiệm giáo dục phát biểu trên bục nhìn bên dưới ồn ào nhốn nháo. Phát hiện không ai nghe mình nói. Cả người đều không tốt. Hành động này của Giang Ly truyền khắp học viện đệ nhất với tốc độ ánh sáng. Mới non nửa ngày, sinh viên ở học viện đệ nhất đều đã biết năm nay có một tân sinh cực kỳ ngầu và khí phách nhập học. Sau đó, sinh viên thần thông quảng đại tìm hiểu thì mọi người đều biết thân phận và bối cảnh của tân sinh ấy. Giang gia, một trong tứ đại gia tộc, Tề danh cùng Âu gia và Trương gia, nhưng người ta lại đứng đầu, thực lực hùng hậu hơn hai nhà kia, có thân phận này. Danh khí của Giang Ly ở học viện đệ nhất càng lớn thêm. Chuyện cậu đại diện cho tân sinh phát biểu càng là chuyện mà người ta nói say sưa. Mãi không chán, không thể không nói. Tốc độ nổi danh của Giang Ly vượt xa các sinh viên nổi tiếng trước đây của trường. Đái Hiểu Nguyệt kích động ôm tay Trương Linh Nhi. Linh Nhi, Linh Nhi, cậu nghe gì chưa? Chuyện về Giang Ly ấy. Giang Ly là ai? Trương Linh Nhi bị Đái Hiểu Nguyệt lắc, buông quyển sách đang cầm xuống. Chính là nam sinh chúng ta thấy lúc sáng ấy. Đái Hiểu Nguyệt hưng phấn trả lời. Trương Linh Nhi lập tức nhớ đến cậu. Cậu ta làm sao? Cậu ấy là đại diện cho tân sinh năm nay lên bục phát biểu. Cậu biết cậu ấy nói gì không? Đái Hiểu Nguyệt bắt đầu chơi đố. Cậu đừng đánh đố, nói thẳng đi xem nào. Đái Hiểu Nguyệt cũng không giấu được. Vội nói, cậu ấy chỉ nói một câu. Tôi là đại diện cho tân sinh năm nay. Giang Ly, Trương Linh Nhi kinh ngạc nhìn bạn mình. Hỏi, chỉ thế, đúng, chỉ có thế. Đái Hiểu Nguyệt vội cười hỏi. Ngầu không, đẹp trai không? Ha ha, quá trâu bò. Giờ cậu ấy đã trở thành đại biểu cho tân sinh phát biểu trâu bò nhất trong lịch sử. Chắc sau này cũng không ai vượt được cậu ấy đâu. Nói đến đây. Đái Hiểu Nguyệt cười đến vui sướng. Còn nữa, có người tra được thân phận của cậu ấy rồi. Cậu ấy là người Giang gia. Trương Linh Nhi hơi nhíu mi. Thật ra hẳn đã sớm nghĩ đến. Người nọ vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Có là người Giang gia cũng không kỳ lạ. Khi Giang Ly khiến dư luận trong trường ồn ào huyên náo. Bắc Vũ Đường ở ngoài đang cầm quyển vở nhỏ trải chuốt các sự kiện trọng đại sắp xảy ra. Bắc Vũ Đường viết rất nghiêm túc, viết chừng hai trang mới dừng bút. Giờ theo trình tự phát triển trên đây là có thể lập kế hoạch ngăn chặn rồi. Cô lo lắng như vậy, vì sao không ngăn cậu ta vào học viện đệ nhất? Như vậy chẳng phải là xong rồi sao? Mình đột nhiên hỏi, no, nếu làm vậy, nếu lỡ xuất hiện biến cố, ưu thế của tôi chẳng phải sẽ biến mất. Hơn nữa, học viện đệ nhất là sự lựa chọn tốt nhất cho Giang Ly. Giờ quan hệ của cậu ấy và tôi không tệ. Chỉ cần dẫn cậu ấy quay đầu khi tình cảm của cậu ấy còn chưa sâu nặng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Ly phát biểu trong trường xong thì lập tức rời trường. Thiếu gia về nhà hay đến công ty? Trợ lý hỏi. Từ 16 tuổi, Giang Nghĩa đã để Giang Ly tiếp xúc với sản nghiệp của Giang gia. Giờ đã được 2 năm, mà thiếu gia trước đó ngây thơ thiên chân giờ đã biến thành thiếu niên thâm trầm nội liễm. Về nhà, Giang Ly nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. Trợ lý lập tức báo lại cho tài xế. 40 phút sau, xe từ từ tiến vào biệt thự. Giang Ly xuống xe, bước nhanh vào biệt thự. Khi thấy cô gái ngồi ở phòng khách, khuôn mặt lãnh ngạnh dần nhu hòa. Bắc Vũ Đường thấy có người đến. Sao cậu về sớm vậy? Ngày đầu tiên không có việc gì nên về trước. Giang Ly ngồi bên cô, cầm quả quýt trên bàn bắt đầu bóc vỏ. Có gặp em gái xinh đẹp nào không? Ánh mắt Bắc Vũ Đường sáng ngời nhìn cậu. Giang Ly đưa quả quýt đã bóc vỏ xong cho cô. Thấy cô ăn thì mới trả lời. Không thấy. Cách chương.